Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2455, góc truyện audio.com, nhưng là cũng không có. Hai đứa bé này căn bản liền không biết mình sai tại địa phương nào. Bọn họ không có ý thức đến tính nghiêm trọng chuyện này, chỉ trầm luân tại bên trong thế giới tình cảm, gạt thân nhân, gạt bạn học, gạt tất cả mọi người. Nếu như mình không có phát hiện, có phải còn có thể như vậy một mực sai tiếp hay không? Vương Tố Đình không có cách nào tưởng tượng, trong nội tâm bà có phẫn nộ, có oán giận, thậm chí đối với năm đó lựa chọn sinh ra nghi vấn. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng là thời gian trong nháy mắt như vậy. Rất nhanh lại bình tĩnh lại, Vương Tố Đình cảm thấy mình có nghĩa vụ đi uốn nắn loại sai lầm này, thừa dịp tất cả còn chưa có không cách nào vãn hồi. Hai người một chỗ ăn cơm tối, Trầm Mộc Bạch rất là chủ động cầm chén đi rửa, sau đó trở về phòng tắm rửa, nằm lì ở trên giường chơi điện thoại. Trình Dã gửi tin nhắn tới, cô trả lời một câu, cửa phòng liền bị gõ gõ, Trầm Mộc Bạch đứng dậy giữ cửa mở, mẹ, có chuyện gì sao, Vương Tố Đình tiến đến, đang cùng anh con gửi tin nhắn sao? Cô sừng sốt một chút nhẹ gật đầu, an tâm, Vương Tố Đình ngồi xuống, điện thoại cho mẹ nhìn xem. Trầm Mộc Bạch trong lòng lột bột một lần, ra vẻ chấn định nói, mẹ con muốn cùng anh nói chuyện. Vương Tố Đình nhìn cô, vươn tay, đem điện thoại di động cho mẹ nhìn một chút. Trầm Mộc Bạch cứng đờ thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng cô cùng với anh cô thời điểm yêu đương quen thuộc dùng một cái điện thoại di động khác, cái điện thoại di động này tin nhắn bên trên cùng nội dung liền lộ ra tương đối bình thường. Nghĩ đến cái này, an định mấy phần, đưa tới, mẹ nói không phải là cái này. Vương Tố Đình không có tiếp nhận, nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch cái này là thật mơ hồ, trắng bệch cả mặt xuống dưới, mẹ. Chi tiếng nói có chút ý run, con cũng chỉ có một cái điện thoại như vậy. An tâm, con còn muốn lừa gạt mẹ. Vương Tố Đình mắt đỏ chằm chằm đi qua, mẹ đều biết anh của con mua cho con một cái điện thoại di động, các con bình thường liền thích dùng cái kia. Trầm Mộc Bạch chân mềm nhũn kém chút ngã xuống, một hồi lâu, mới chậm lại. Nghĩ đến gian phòng bị động qua, còn có mẹ của cô hai ngày này không thích hợp. Cái gì cũng biết, mẹ, mẹ, cô ôm con cũng không muốn như vậy, nhưng con chính là thích anh con không khống chế được. Vương Tố Đình đưa tay đánh lưng người mấy lần, nước mắt rơi, con có biết hay không, các con là anh em. Loạn luân, con đây là muốn, tức chết mẹ với cha con sao? Trầm Mộc Bạch cũng khóc, cô đầu óc hỗn loạn tưng bừng, chỉ có thể dựa vào bản năng có thể đáp lại, con cùng anh không phải anh em ruột, mẹ, đây không phải loạn luân. Vương Tố Đình mãnh liệt mà đem người bắt lại, cả khuôn mặt viết kinh ngạc, không phải anh em ruột. Ai nói cho con, cô đỏ cái mũi lên, không biết nên trả lời thế nào, con không cẩn thận nghe thấy mẹ cùng cha nói. Anh của con biết không? Vương Tố Đình nhìn người, sắc mặt thật không tốt, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Vương Tố Đình thân thể kém chút đứng không vững, được con gái vịn, bà tận lực khống chế cảm xúc nói đi con cùng anh con đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Bạch biết mình không thể đem tình hình thực tế nói ra, đem chuyện nguyên nhân gây ra xuyên tạc một lần. Đại khái cũng là cô cùng với anh cô một chỗ sau khi đã biết chuyện này, năm nay mới sinh ra tình cảm lẫn nhau, lén lút cùng một chỗ. Vương Tố Đình càng nghe sắc mặt càng không dễ nhìn, bà nước mắt ngăn không được chảy, đừng nói nữa, mẹ không đồng ý các con cùng một chỗ, đây là không đúng, con cùng anh con tách ra, nghe được không? Trầm Mộc Bạch lo sợ nói, mẹ chúng con không phải anh em ruột, con là thực thích anh con. Cách chương.